Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 4, góc truyện audio.com. Đoàn người mới vừa rời khỏi Côn Luân tiên cảnh không bao lâu, chừng nửa đường thì bắt gặp được Dạ Hàn Tinh, Vân Hộ Pháp, Viêm Hộ Pháp cùng với nhóm người kiếm khách của Long gia. Dạ Hàn Tinh cùng Vân Hộ Pháp, Viêm Hộ Pháp với nhóm người kiếm khách Long gia cùng nhau đứng đợi, bất cứ lúc nào cũng có thể hỗ trợ đoàn người của Long Thiên Tuyệt. Dạ Hàn Tinh vẫn luôn giữ liên lạc với mọi người, biết được đoàn người Long Thiên Tuyệt đi đến Côn Luân tiên cảnh để tìm kiếm linh thạch, bọn họ cũng nối đuôi theo, tùy thời có thể tương trợ bọn họ ngay tại chỗ. Mà đoàn người của Phong Hộ Pháp đến sau, để thông truyền tin tức. Mẫu thân, người phải nhanh trở về nha, không được ở bên ngoài ham chơi. Chờ phụ thân mang người trở lại, Tiểu Mặc muốn nhìn thấy muội muội cùng với mọi người, Tiểu Mặc nhất định sẽ hết mực yêu thương muội muội, tuyệt đối không khi dễ nó. Vân Khê lật xem bức thư của nhi tử viết, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, nhìn thấy nét chữ ngây ngô của con viết giống như Tiểu Mặc đang đứng ở trước mặt nàng vậy. Hắn dùng giọng nói trẻ con, thần sắc rất đáng yêu, khả ái, kể rõ ràng các sự việc xảy ra, khiến cho khóe mắt của nàng ươn ướt lệ. Tiểu Mặc, mẫu thân rất nhớ con. Long Thiên Tuyệt liếc qua nội dung lá thư nhi tử viết từ phía sau tiến tới ôm nàng vào lòng, trong lúc đó biểu tình thật nhu hòa. Phong Hộ Pháp, hiện giờ Tiểu Mặc đang ở nơi nào? Trong lúc thuộc hạ đi đến, tiểu thiếu chủ vẫn còn đang ở sở thành, bất quá, hôm qua khi nhận được bồ câu đưa tin từ nhị công tử nói bọn họ nhận được thiếp mời của Âu Ly tiên sinh đi đến Thiên Long học viện. Âu Ly tiên sinh còn dặn dò lại là trước tiên mang tiểu thiếu chủ đến Thiên Long học viện, để tiểu thiếu chủ có thể tiếp xúc với các luyện khí sư tài năng xuất chúng, làm cho tiểu thiếu chủ có thể trưởng thành hơn, hắn bảo đảm tôn chủ cùng phu nhân yên tâm, ở dưới bất kỳ tình huống nào, cũng không cho tiểu thiếu chủ gia nhập học viện hay tổ chức nào. Vậy thì Tiểu Mặc đã đi đến Thiên Long học viện rồi phải không? Vân Khê quay đầu lại đối diện với Long Thiên Tuyệt, không biết là vui hay là buồn. Đừng quá lo lắng, có Âu Ly tiên sinh và Đoan Mộc tiền bối có thể bảo vệ Tiểu Mặc, Tiểu Mặc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Chúng ta phải xem xét thời gian, nhanh chóng đi tới Thiên Long học viện đoàn tụ cùng Tiểu Mặc. Long Thiên Tuyệt nói, trong cuộc tỉ võ lần này, Thiên Long học viện chính là chủ nhà, khắp mọi nơi cao thủ tụ tập rất đông, nhân xà hỗn tạp, đến tột cùng cũng không ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Kinh nghiệm sống của Tiểu Mặc rất ít, thỉnh thoảng còn thích đùa nghịch khôn vặt, không biết trời cao đất rộng, ta thật sự rất lo lắng cho nó ở ngoài gây chuyện hay không. Còn có Tiểu Bạch cũng là không biết trời cao đất rộng, bướng bỉnh, không biết chừng mực, thường ngày ở Ngạo Thiên Đại Lục đã không có người nào có thể chế phục được nó, huống chi, bây giờ ở Long Tường Đại Lục cao thủ huyền tôn chi cảnh rải rác rất nhiều, hai người bọn đều là những đứa thích gây chuyện lung tung, thật không biết sẽ xảy ra hậu quả như thế nào nữa. Vân Khê đã chăm sóc bé từ nhỏ đến giờ, đối với tính tình của bé hiểu rõ mồn một, nàng không thể yên tâm được. Nếu như nàng không yên lòng, vậy chúng ta không ngại rêu rao một chút, trực tiếp ngồi lên thần long đi đến đó, tính theo thời gian khoảng 2 ngày có thể tới được, chúng ta cũng có thể mượn cơ hội này để nói cho mọi. Góc truyện audio.com, người biết cao thủ của Vạn Hoàng học viện đến, Long Thiên Tuyệt đề nghị, Vân Khê đứng suy nghĩ, dương miệng nói. Như vậy cũng tốt, nói đến cách thức để thi đấu là tỷ thí võ trên đài, trong cuộc đấu, các học viện có những sự ăn ý nhất định, mỗi học viện đều có một phương thức riêng của mình để xuất hiện ở Thiên Long Thành, khiến mọi người trong thành chú ý, có thể làm chấn động toàn thành. Thập đại học viện cũng vì thế mà âm thầm phân tranh cao thấp, đó cũng có thể xem là màn mở đầu cho trận chiến này, từ màn ra sân chào đó, cuộc tỷ võ cũng chính thức được bắt đầu. Chiến Thiên Dực nói, còn có chuyện này nữa sao? Thật là thú vị a. Vậy chúng ta đại diện cho Vạn Hoàng học viện đi tham dự, để xem xếp hạng của thập đại học viện như thế nào. Chiến Thiện Dực có chút chần chờ, nói. Lần trước tham gia thi đấu ta không cùng những người khác tham gia cho nên không biết rõ ràng sự việc, nhưng nghe nói ý tưởng trình diễn ra sân là của Vân Tiên Tử, nhận được hiệu quả rất tốt. Khi đó Vân Tiên Tử chưa bị lộ rõ bộ mặt thật của ả, nên được rất nhiều người sùng bái, bên trong Thiên Long Thành cũng có rất nhiều người tôn kính ả, lực ảnh hưởng của ả rất lớn. Hừ, lại là Vân Tiên Tử. Vân Khê hừ lạnh một tiếng, nhớ tới Vân Tiên Tử từng cấu kết với người của học viện Thanh Lân, hướng về phía bọn người đó tiết lộ tin tức Vạn Hoàng học viện chiếm được Vạn Hoàng Chi Hoàng thần thú Tiểu Phượng Hoàng, trong lòng nàng vẫn rất tức giận. Vân Tiên Tử lại mang theo cừu hận rời đi, mang theo mối thù đối với Vạn Hoàng học viện, nếu nàng ta còn sống một ngày, sẽ còn tiếp tục gây phiền toái, tai họa vô cùng. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng mau chóng xuất phát đi. Long Thiên Tuyệt giơ tay lên, chỉ thấy trên bầu trời có một trận gió lốc ngày càng mạnh hơn, trên bầu trời thần long hiện ra, kể cả thiên long nữa là tổng cộng có 6 con. Chiến Thiên Dực nhìn thấy một màn này không khỏi trợn mắt há mồm, không nói ra lời, sau đó lắc đầu cười khẽ, cái này thật là kinh khủng, chỉ là thú sủng thôi mà cũng thật oanh động. Vân Khê thấy thế cũng kêu Huyền Dực ra, Vân Hộ Pháp, Viêm Hộ Pháp và Phong Hộ Pháp cũng triệu hồi thần long của mình.